Chương 1415, gia tăng thân cao thần khí. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, ấm áp chói chang bao phủ toàn bộ Trường An thành, bởi vì còn có 10 ngày qua liền kết thúc mùa hè, chói chang QNZ không có độc gác như vậy. Bên trong thành trên đường lớn lục tục ngo ngoe có người tại cho xanh thực tới nước, còn có người tại rửa sạch từ ra môn miệng khu vực, bán báo viên ngay tại chăm chỉ hét lớn. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong bọn người ngay tại xử lý văn kiện. Hôm nay đại bộ phận văn kiện đều là liên quan tới một chút đồ vật cải tiến cùng phát minh. An Lị xuất ra một cái hộp bằng giấy tử, đặt ở trên mặt bàn, nói, vậy hạ, ngài nhìn xem cái này. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện ngẩng đầu, hỏi, đây là cái gì đoạn trước thời gian công xưởng tại nghiên chế giày cao gót? An Lị chớp màu nâu con ngươi. Úc giày cao gót ta, mở ra xem một chút đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Lưu Phong sở dĩ nghĩ đến sản xuất giày cao gót, là bởi vì hồi trước đang đọc sách thời điểm, thấy được một phần liên quan tới ưu nhã nữ tính đều muốn có một đôi giày cao gót văn chương. Vừa vặn dị giới QNZ hữu lễ phục, cùng một chút cao cấp chẳng chỗ, nếu như cái nào vương quốc công chúa, vương nữ mặc lễ phục lại phối hợp giày cao gót, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đương nhiên, hắn không có ý định nhường công xưởng đại lượng sản xuất. Sản xuất cái trên trăm đôi chính là, phóng trong kim tệ siêu thị bán, nghĩ đến một cái hẩn chờ marketing. An Lị mở ra hộp giấy nhỏ, từ bên trong móc ra một đôi giày cao gót màu đen, cười nhẹ nhàng nói, đây là công xưởng đưa tới hàng mẫu, trải qua 20 lần khảo thí, thoải mái dễ chịu độ rất không tệ. Lưu Phong tiếp nhận giày cao gót, con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm, thản nhiên nói, vẻ ngoài làm rất không tệ. Cảm nhận sờ bắt đầu QNZ rất tốt. Hắn cho công xưởng giày cao gót trên bản vẽ đánh dấu rất kỹ càng. Gót giày, giày mặt còn có chất liệu lựa chọn sử dụng cũng rất rõ ràng. Gót giày độ cao định tại 5cm, sẽ không cao lắm, QNZ sẽ không quá thấp. Vậy hạ, muốn hay không thử cho ngài nhìn xem đâu? An Lị đề nghị. Lưu Phong ngẩng đầu, thản nhiên nói, tốt, thử một chút xem sao. Ta nhớ được là dựa theo Nhi Khả giày giật đi chế tác đúng không? Đúng vậy, bậy hạ. An Lị lại cười nói, quay đầu đem giày đưa cho Nhi Khả. Nhi Khả ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận giày hướng trên chân mặc, khoảng chừng hai cước mặc xong về sau, tại hồ nhĩ nương nâng đỡ đứng lên. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên mặc giày cao gót Nhi Khả rất không quen, cứ việc có An Lị đỡ, đứng đấy vẫn là con mèo. Phảng phất một giây sau liền sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. Ni Khả một mực đến nắm lấy hồ nhĩ nương tay, kinh ngạc nói, vậy hạ, ta cảm giác biến thật cao á, cảm giác thế nào? Lưu Phong mỉm cười nói, không nói được cảm giác, chính là cảm thấy ta biến cao. Ni Khả có chu tờ không biết làm sao. Nàng thử nghiệm đi mấy bước đường, nhưng đều là ngã trái ngã phải, nếu không có hồ nhĩ nương đỡ lấy, sợ là đã sớm ngã sấp xuống. Lưu Phong đứng dậy đi qua hỗ trợ đỡ, đề nghị, muốn hay không đi đổi bộ quần áo, khả năng liền sẽ có cảm giác. Ni Khả cúi đầu nhìn xem giày cao gót, hé miệng nói, tốt, ta đi đổi bộ lễ phục đi. Có thể. Lưu Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, nói, Mina, ngươi cùng An Lị đỡ Ni Khả đi thay quần áo. Vâng, bệ hạ. Mina vui sướng chạy tới. Hỗ trợ đỡ lấy đi vào phòng nhỏ. Lầu 11 bên trong là có một cái phòng thay quần áo, bên trong có Lưu Phong mấy người quần áo còn có phối sức loại hình, vì chính là tạm thời có người tới bái phòng, có thế mặc đi lầu 10 tầng tiếp khách. Mười mấy phút sau, Ni Khả đổi lại một cái có hiện ra phiến lễ phục, là một cái thu thân kiểu đuôi cá bảy. Đem thiếu nữ lõm lồi tinh tế dáng vóc biểu hiện ra không bỏ sót, phối hợp giày cao gót cùng tản mát màu nâu sấm tóc dài, xem toàn thể bắt đầu dễ nhìn lạ thường. Ba ba ba, Lưu Phong liên tục vỗ tay, tán thán nói, thật quá đẹp, cái này giày cao gót hoàn toàn chính là vì ngươi định tố đồng dạng. Ni Khả có chút ngượng ngùng, là đỏ mặt nói, vậy hạ, dạng này thật xem được không? Nhìn rất đẹp, cực kỳ đẹp đẽ. Lưu Phong cởi mở cười nói, thiếu nữ dạng này mặc dựng hoàn toàn có thể so sánh địa cầu bên kia minh tinh, rất hiển nhiên Ni Khả càng hơn một bậc, tự nhiên khuôn mặt phối hợp đơn thuần tiêu dung, nghiền ép phần lớn người. Vẫn có chút không quá quen thuộc. Ni Khả dắt váy đi có chu tờ cứng ác. Từ từ sẽ đến liền tốt, dù sao ngươi bình thường cũng không cần mặc. Ta cu nở dê không hy vọng ngươi bình thường mặc, ngẫu nhiên mặc một cái thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền tốt. Lưu Phong ôn hòa nói. Giày cao gót đối nữ tính nguy hại hắn đương nhiên biết rõ, nói cái gì cũng sẽ không để tòa thành chúng nữ trưởng kỳ mang giày cao gót, kẻ nhẹ nguy hại eo bộ, cước bộ, trưởng kỳ mặc lời nói thế nhưng là sẽ tạo thành đau đầu, tinh thần chia rẽ các loại nghiêm trọng nguy hại. Ni Khả gật gật đầu, ôn nhu nói, ta còn là ưa thích đấy bằng giày đâu, đã dễ chịu lại thuận tiện. Lúc đầu cái này giày cao gót chính là một cái mánh lưới mà thôi, chủ yếu nhất là hấp dẫn mặt khác một mảnh đại lục người. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no y căn cứ Edward, hạn nạ truyền về tình báo, lạt sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc cũng rất ưa thích xử lý vũ hội loại hình, mỗi cái nữ tính cũng ganh đua sắc đẹp, mặc rất khoa trương. Lúc này nếu là có giày cao gót xuất hiện, có thể giúp các nàng gia tăng thân cao, tăng lớn nữ tính mị lực, cũng không tin các nàng sẽ không chạy theo như vị, có đôi khi nữ tính cũng là một cái rất lớn thị trường. Ni Khả đi đến sofa ngồi xuống, thay đổi giày cao gót, nghi ngờ nói, vậy hạ, chỉ là bên kia đại lục người đều không xuyên qua giày cao gót, sợ rằng sẽ rất khó hấp dẫn các nàng. Lưu Phong đặt chén trà xuống, lại cười nói, cái này đơn giản, to dầu là thú nhân đế quốc tới sứ giả không phải liền là nữ tính nha, đến lúc đó nhường nàng mua vài đôi trở về, tại vương tộc, trong quý tộc khoe khoang trải qua, mục đích còn kém không nhiều lắm. Đúng a, nàng tựa như là chuột tộc thú nhân tới. An Lị nhớ tới người này. Lại để cho rèn nỉ vẽ mấy tấm Ni Khả mang giày cao gót vẽ. Lũ xì đến biên soạn một đoạn ngắn cố sự tiến hành trói tiêu thụ. Ta cũng không tin đám người kia sẽ không tâm động. Lưu Phong ngón tay một mực đánh lấy cái chén. An Lị vung vẩy lấy hồ cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói, ta biết rõ. Chính là giày cao gót nhường Ni Khả đến đại ngôn. Đúng vậy à, lần trước các ngươi đại ngôn nước hoa, đồ trang sức không cũng bán rất tốt sao. Lần này lại đại ngôn giày cao gót cu nở dê đồng dạng có thế đạt tới cái hiệu quả này. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị ngón trỏ gõ nhẹ khuôn mặt, lẩm bẩm, giày cao gót giá cả cũng không thể quá tiện nghi. Lưu Phong ngồi thẳng người, nói. Một đôi giày cao gót định giá tại 200 hán tệ một đôi đi, hạ lượng 100 đôi, nhan sắc có thể hơi nhiều một ít. Hán tệ cũng chính là Hán Vương triều tiền giấy cách gọi, đã từng bước thay thế vàng bạc đồng tiền tệ, đặc biệt là thương nghiệp thịnh vượng phát triển, tăng nhanh tiền tệ giao thế. Vâng, vậy hạ. An Lị móc ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.